Chương 741, cuối cùng là cái phàm nhân. Thâm Lam chi chiều vô danh không gian bên trong, mênh mông bắt ngát gợn sóng đại dương mênh mông, một tên mặt đeo mặt mèo mặt nạ người thần bí một tay thượng ký thác, trong một cái tay khác nắm kỳ dị trường kiếm. Theo bản thân hắn mênh mông trả cờ dạ bạo phát, cân nhắc trong vòng trăm dặm nước biển cùng được điều khiển, thuần túy nhất thủy thuộc tính bị ngưng tụ bay lên không trung, tiếp lấy chính là áp xúc, đè thêm co rút, chỉ là một hô hấp, năng lượng màu lam đậm chiều tạo thành, xông thẳng tới chân trời giống như thiên thần sở sạn ổ. Toàn bộ không gian không biết bao nhiêu dặm, nhưng đập vào mắt thấy, nước biển đang gầm thét, cao mở y ngang ở thửa cờ đợt sóng với nhau kích động, vô số long quyển kéo dài tới chân trời, sau đó bị khắc một cổ cường đại trả cờ giả cắn quét. Giao một tiếng lạc vào hải dương, lại kích thích một cổ kha cờ lớn hơn thủy triều. Thế giới đã sớm không còn lúc đầu bình tĩnh, lâm vào một mảnh tận thế tràng cảnh bên trong, nếu không phải không có sinh vật, ít nhất ngàn dặm bên trong không thể nào có việc vật tồn tại. Hoàn Mỹ sở xạ nô đỉnh đầu, ghen sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đây là hắn tự kinh lịch ruột sủ kỷ vũ thôn nhất chiến phía sau đối với gian hiểm nhất tình huống, thực lực đối phương vẫn cùng chô hắn với cùng một đẳng cấp. Có thể sư cờ biểu hiện số lượng cùng lực khống chế số lượng kỹ xảo, lại gần như quy tắc. Không, nói như vậy cũng không đúng, bởi vậy cho nên nói đối phương mỗi một chiêu đều thật giống như nhận thuật bản thân, không có Uchiha mà đã giả mạn dễ kỳ ủ, lại có thể phát huy ra so với Uchiha mà đã giả mạn dễ kỳ ủ mạnh hơn năng lực. Đối mặt đánh thẳng tới năng lượng chiều, ghen mắt trái vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, bị kéo vào chỗ này không gian sau khi... Hắn áp lực liền tăng lên gấp bội, nơi này là đối phương sân nhà, giống như chiêu này, liền là đối phương ngưng tụ biển sức nước mà thành, không cần hao phí bao nhiêu trả cờ dạ, là có thể ngưng tụ siêu việt áo nghĩa cấp nhận thuật công kích. Màu xám lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm chợt xuất hiện, ngay sau đó mở rộng, trong thiên địa hết thể màu sắc nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tĩnh mịch đám hôi, lĩnh vực bên trong, hết thể âm thanh tất cả đều biến mất. Năng lượng màu lam đậm chiều đang đến gần lĩnh vực trong nháy mắt trở nên chậm chạp, thậm chí đến gần đỉnh trệ trình độ. Tia máu xuất hiện ở gen trong con người, bản thân trả cờ dạ đang nhanh chóng tiêu hao. Nghĩ dừng lại loại trình độ này năng lượng, cần trả cờ dạ đơn giản là một con số khổng lồ. Tưởng tượng một chút, lợi dụng thời gian năng lực đem chọn cái tinh cầu đỉnh trệ cần muốn như thế nào trả cờ dạ. Gen bây giờ thật sự đỉnh trệ công kích mặc dù không phải là một cái tinh cầu khổng lồ như vậy. Nhưng cũng là một cái không gian bên trong gần một nửa nước biển tập hợp, độ khó lớn nước cùng đem mặt trăng ngừng chuyển động không sai biệt lắm. Với có tự thân ý thức thần chiến đấu, lao tử xem như kiến thức. Trong mắt trái tia máu càng ngày càng nhiều, ghen còn có tâm cắn răng nói đùa. Ma tại hạ phương, mang mặt mèo mặt nạ hổ ngủ nhìn một màn này, dì nệ gẳng nhỏ hư, thời gian năng lực, nếu như mặc cho hắn trưởng thành tiếp lời nói cũng là ở trong chớp nhóm này, ghen hai tay ở trước người kết ấn. 100 mét cao hoàn mỹ sở xạ nổ nhất thời dung một cái, cánh sau lưng dương lên, đột nhiên biến mất, thật giống như trực tiếp tại không gian bên trong nhảy phút chốc xuất hiện ở hổ ngủ trước mặt. Phi lôi thần chi thuật gen đột nhiên biến mất, thâm lam triều tịch năng lượng đột nhiên bạo phát, thật giống như pha áp hồng thủy sông thẳng tới chân trời, biến mất ở không gian phương xa. Mà xuất hiện sát na, gen cũng không thu hồi mắt trái nhãn lực, ngược lại càng lấy trả cờ dạ kích thích, thời gian trì hoãn trình độ không hạn chế tăng lên. Cơ hồ đạt tới dừng lại mức độ. Hoàn Mỹ sở xạ nổ dơ kiếm, ạ mạ nổ mù giả củ mỏ không chút do dự chém xuống, âm dương độn quang mang không ngừng lóe lên, một kiếm kẻm tỉ hòn một vòng quang mang hiện lên, thoáng chốc đem hổ ngũ bao phủ, thời gian trì hoãn càng không có cách nào đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng, thiên triều mâu không chút do dự chiếc ở trước người, cùng ạ mạ nổ mù giả củ mỏ hung hăng đụng vào nhau. Hai loại đồng dạng là âm dương độn tạo thành thần khí sát na đụng vào nhau. Dư âm năng lượng càng quét, nhưng lại bởi vì thời gian lĩnh vực tồn tại, dư âm xuất hiện trong nháy mắt liền ngừng giữa không trung, căn bản là không có cách bạo phát, trên bầu trời xuất hiện quái dị một màn. Màu xám trong lĩnh vực, như thiên thần sở xạ nổ chém xuống một kiếm, phía dưới, một vị mang nhân loại đeo mặt nạ giơ kiếm đón đỡ, dư âm đông đặc ở màu xám trong lĩnh vực vô pháp bạo phát, hết thể thật giống như phơi bày ngừng. Ghen ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vẫn lần đầu đụng đến thời gian nhãn thuật mất đi hiệu lực tình huống, hắn không hiểu đối phương là thế nào không nhìn chính mình nhãn thuật, nhưng hắn lại biết, tình huống trước mắt sợ rằng không ổn. Thời gian trì hoãn lĩnh vực mở ra thời gian đã không ngắn, mắt trái đau nhức không phải là giả, nếu vô dụng, ghen quả quyết đem năng lực thu hồi song kiếm vốn là đông đặc dư âm thình lình bạo phát, thiên địa đồng loạt tối sầm lại, phảng phất nước biển bị chia vì làm hai nửa, một đạo dọc theo chí thiên biên hải hạp xuất hiện, màu xanh đậm nước biển bị chia nhỏ, sông thẳng mấy ngàn thước, tạo thành rộng lớn mạnh mẽ một màn. Có thể lấy không phải là ỉn dơ dạt xuất sủ kỳ cùng A Tu La chuyển thế thân phận trưởng thành đến một bước này, ta nên đối với ngươi khen ngợi, tuy nhiên kết thúc. Song kiếm rằng có lúc, Hồ Ngu lạnh nhạt một câu, sau đó hắn tay trái giơ ngang, tiếp lấy nắm chặt. Hừ ghen còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền cảm thấy một trận lớn như vậy áp lực chuyển tới, ngay cả sở xạ nổ đều không cách nào ngăn cản, không đúng, bởi vậy cho nên nói sở xạ nổ đã ngăn cản, bởi vì sở xạ nổ đã chuyển tới kẹo kẹt vang dội âm thanh, thật giống như bị vô hình nào đó lực lượng thật sự đè ép. Hồ Ngủ thân ảnh phiêu hốt lui về phía sau, lui cố gắng hết sức tự nhiên, thật giống như vốn là nên như thế, trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm thước. Trong tay thiên triểu mâu đã biến mất, tay phải năm ngón tay mở ra hướng chính mình hư dơ. Thần, không gian tinh bạo theo lánh như tiếng, sở xã nổ bốn phía nhất thời có hát sắc vật không rõ nguồn gốc chất dâng lên, tự phần đáy hướng lên trên bọc, đảo mắt tạo thành một cái gần ngàn trăm mét đại hát sắc phong nhắm không gian, từ xa nhìn lại giống như là một cái đại duyên cầu. Lại càng hát ám, nặng hơn, loại cảm giác đó, không giống như là bất kỳ đã biết vật chất, ngược lại giống như là không gian bản thân. Hồ Ngủ hai tay giơ đến đỉnh đầu, bắt đầu nhanh chóng kết ấn, nhận ấn rất kỳ quái, QNZ hiện tại kết ấn có rõ ràng khác nhau, càng có một loại phong cách cổ xưa ở trong đó. Theo hai tay của hắn kết ấn biến đổi, đen nhánh không gian phía dưới xuất hiện một cái tử sắc phong ấn trận, như tinh quang vệt trắng xuất hiện, không ngừng hướng đen nhánh bên trong không gian thổi tới. Thời không chi thần sao, cuối cùng là một loại gọi thôi, tại này cổ thật chính không gian chi lực trước mặt. Ngươi cũng bất quá là một phàm nhân a.